Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3854, rượu mừng. Lý Duyên đi theo Cổ Phong, đi vào sơn lâm, Cổ Phong ven đường, ngắt lấy đủ loại thảo dược, đồng thời cũng cáo chi Lý Duyên đủ loại thảo dược tên, cùng đặc tính. Sư phụ, ngươi hôm nay, muốn bắt đầu truyền thụ cho ta tu tiên phương pháp sao? Lý Duyên không khỏi hỏi. Ngươi sinh mạng giá trị không ở trường sinh, đi theo vi sư học cái gì tu tiên phương pháp? Cổ Phong cười nói, sư phụ, ngươi là nói, ngươi muốn truyền thụ cho ta cất rượu phương pháp. Lý Duyên nghe xong, kích động mở miệng, vi sư, nơi nào biết nhưỡng rượu? Cổ Phong trực tiếp lắc đầu, hắn tự nhiên là sẽ, ở đại hoang quỳ ngưu nhất mạch thời điểm, Cổ Phong liền lấy cất rượu ngộ đạo. Nhưng hắn vẫn sẽ không trực tiếp như vậy truyền thụ Lý Duyên. Hắn phải làm là dẫn đạo. Sư phụ, vậy ta, chấm ngoặc kép, Lý Duyên nghi hoặc, Cổ Phong mở miệng cười. Người đi theo vi sư tu hành, tu chính là ý nghĩa của cuộc sống. Về phần cất rượu, người tự sẽ cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, đồ nhi minh bạch, Lý Duyên cái hiểu cái không gật gật đầu. Thời gian như thoi đưa. Những ngày tiếp theo, Cổ Phong mang theo Lý Duyên đi khắp sơn lâm, biết rõ đủ loại thảo dược linh quả. Chỉ chớp mắt, trọn vẹn 312 năm trôi qua. Một năm này, Lý Duyên đã 100 tuổi. Mặc dù đã 100 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ là mái đầu bạc trắng. Cũng không già nua bao nhiêu. 32 năm qua, Lý Duyên không có nhưỡng qua một vò rượu. Nhưng hắn đối với cuộc sống cảm ngộ, lại nhiều hơn rất nhiều. Một ngày này, Cổ Phong nhìn về phía Lý Duyên mở miệng, chuẩn bị sẵn sàng sao? Sư phụ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Từ hôm nay, ta dự định trưng cất rượu. Lý Duyên gật đầu một cái, có thể nghĩ tốt nhưỡng như thế nào rượu? Cổ Phong hỏi, cất rượu, không phải lăng không mà nhưỡng. Người khác nhau, thích hợp bất đồng rượu. Sư phụ, ta nghĩ nhập thế. Lý Duyên nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Tốt, Cổ Phong vui mừng gật gật đầu. Hai người tới Chu Thành. Chu Thành là một tòa không nhỏ thành trí. Trong đó ngựa xe như nước, cực kỳ quang vinh phồn vinh. Cổ Phong lấy tiền tài, ở trong thành, mua một cái tửu quán. Sư đồ hai người, coi như đặt chân, quét dọn hợp quy tắc về sau. Tửu quán xem như khai trương. Vì không để cho người chú ý, Cổ Phong cũng là dung mạo che lấp, biến thành già nua bộ dáng. Lý Duyên không khỏi hỏi Cổ Phong, sư phụ, tửu quán này tên gọi là gì? Tửu quán tên gọi là gì? Quyết định bởi tại ngươi nhưỡng rượu gì? Việc này ngươi tới quyết định. Cổ Phong đạm ngữ, đồ nhi minh bạch. Lý Duyên gật đầu một cái, nhưng lại còn chưa nghĩ kỹ muốn nhưỡng rượu gì, tạm thời liền không có vì tửu quán đặt tên. À, đây không phải Hạnh Hoa thôn cất rượu đại sư Lý Duyên sao? Cái gì cất rượu đại sư? Ha ha, rượu của hắn sớm đã không người uống. Hắn bất quá dính lấy phụ thân vinh quang. Phụ thân hắn sau khi qua đời, hắn liền lại cũng nhưỡng không ra rượu. Ngoặc kép, có người nhận ra trong tửu quán mang hoạt Lý Duyên, ngay sau đó mở miệng, mấy cái này ngôn ngữ người, niên cấp cũng không nhỏ. Bọn họ đều là người thích rượu. Năm đó đều đi qua Hạnh Hoa thôn. Tự nhiên nhận ra Lý Duyên. Đón lấy, bọn họ chính là riêng phần mình mang theo ý cười tản đi. Chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Chu Thành người đều biết được. Cái kia đã từng Hạnh Hoa thôn cất rượu đại sư, còn không có qua đời, mà là đi tới Chu Thành bên trong mở một cái tửu quán. Như thế, tuy có người đến, cũng nhiều vì chế giễu. Cái này quán rượu nhỏ, không người hỏi thăm. Cổ Phong nhìn thấy thần sắc hơi có vẻ ảm đạm Lý Duyên. Đạm ngữ, Lý Duyên vi sư thèm ăn, cho vi sư nhưỡng chút rượu a. Sư phụ, nghĩ uống rượu gì? Lý Duyên hỏi, ngươi có biết, hao hết tâm lực mới tìm được ngươi. Lại mấy chục năm như một ngày, mới rốt cục thu ngươi làm đồ. Cho tới bây giờ, ngươi tìm được sinh mạng giá trị. Ngươi nói, vi sư nghĩ uống rượu gì? Cổ Phong mở miệng cười. Đồ nhi minh bạch. Lý Duyên mở miệng. Rất nhanh, Lý Duyên lấy ra nhiều năm qua, Cổ Phong dẫn hắn đi vào sơn lâm thời điểm, hái rất nhiều thảo dược, cuối cùng lựa chọn sử dụng mấy thứ, đón lấy, bắt đầu cất rượu, chỉ chớp mắt, thời gian một tháng đi qua, Lý Duyên ôm một vò rượu lớn, đi tới Cổ Phong trước mặt, đón lấy, khui rượu vò, vò rượu vừa mở ra, từng đợt nồng nặc mùi rượu, chính là truyền bá ra. Ân, mùi vị gì? Đây là cái gì vị đạo? Thơm quá, làm sao ta ngửi được hương rượu này? Tâm tình thật giống như thay đổi tốt hơn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu người, vây quanh, mọi người, đều ngăn ở tửu quán cửa ra vào, hướng về trong này trông lại. Trong mắt mọi người, đều là vẻ khác biệt, không phải sớm đã truyền ra. Cái này quán rượu nhỏ thợ nấu rượu phó, cất rượu cực kỳ không chịu nổi sao? Hương rượu này, là đến từ đâu? Lý Duyên không để ý đến đám người, cho Cổ Phong rót một chén rượu, mở miệng, sư phụ, uống rượu, đây là gì rượu? Cổ Phong hỏi, rượu mừng, từ xưa người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Đồ nhi sản xuất, chính là cái này rượu mừng. Lý Duyên mở miệng vừa cười vừa nói. Ở Cổ Phong trí nhớ, đây là hơn 30 năm đến. Lý Duyên lần thứ nhất lộ ra như vậy nụ cười. Tốt, Cổ Phong cầm chén rượu lên. Ngụm lớn uống một chén. Trong nháy mắt trong đầu không khỏi rất nhiều ký ức theo bản năng hiện lên. Có bản thân từ tuế nguyệt thức tỉnh, phát hiện mình không chết, còn có thể tu hành sau đại hỷ. Có nhìn thấy Nhu Nhi thời điểm xa cách từ lâu gặp lại vui vẻ. Có nhìn thấy mẫu thân thời điểm, loại kia thân tình ở giữa vui. Giờ khắc này, Cổ Phong không khỏi nở nụ cười. Rượu ngon a. Chấm ngoặc kép, dứt lời, ôm bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Trưởng quỹ, cho ta đến một bầu rượu. Ta cũng muốn một bình. Ngoặc kép, mọi người thấy, không khỏi phân một chút hấp dẫn. Đều là ngồi xuống, Lý Duyên gặp vậy, cười một tiếng phía dưới, cho mọi người đưa rượu lên, mọi người uống về sau, toàn bộ tâm tình đại hỉ, thực sự là rượu ngon a. Ta nghĩ tới rất nhiều năm đó vui vẻ sự tình, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người phân một chút tán thưởng, trên mặt đều là mang theo nụ cười, cũng ở giờ phút này, không đúng lúc thanh âm truyền đến, hừ. Chó má rượu mừng, chỉ thấy, một tên thân mang khôi giáp tướng quân, đi vào tửu quán, hắn một thân huyết khí, giữa hai lông mày, tràn đầy sát khí, là vương tướng quân, nghe thấy hắn mới từ chiến trường trở về. Một lần này mặc dù đánh thắng trận, nhưng tổn thất nặng nề, hắn thương lính như con mình, truyền văn hắn ở các binh lính trước mộ phần, quy trọn vẹn một ngày một đêm, ngoặc kép. Đám người trước sau nghị luận mở miệng, chó má rượu mừng, lão tử huynh đệ chết mấy trăm người, các ngươi còn ở nơi này vui vẻ, có gì vui mừng, vương tướng quân phá mắng mở miệng, cũng không phải, Cổ Phong đạm ngữ, nhìn về phía vương tướng quân cười nói, vương tướng quân, trong lòng ngươi có mừng, quả thực nói bậy nói bạ, vương tướng quân lạnh giọng một câu, hỏa khí ứa ra, Cổ Phong đạm ngữ. Ha ha, chớ nóng vội, uống đồ nhi ta cất chén rượu này. Ngươi liền có thể biết. Mời, Lý Duyên rót một chén rượu. Hừ, lão tử liền uống chén rượu này. Nếu như không hỉ, liền đập ngươi tiệm này. Vương tướng quân vừa nói. Một chén rượu dẫn vào trong bụng. Trong nháy mắt, ký ức chỗ sâu hình ảnh nhao nhao hiện lên. Ha ha, tướng quân, nếu như một ngày kia ta chết đi. Ta cũng không sợ, tiểu tử ngốc, chết còn không sợ, không sợ, chỉ cần đánh thắng trận chiến. Dù cho chết, ta cũng cười chết, ngoặc kép, hết chương.